Võng du trọng sinh tinh hà, chương 166, bị người nhìn chằm chằm. Góc chuyện audio.com, Lâm bắt đầu tổ chức người đi chiêu mộ một số thợ mỏ đến lập tức khai thác khoáng sản, nhất là lúc này trong đại lao đang nhốt lượng lớn hải tặc. Lâm lập tức phân phối cho những thợ mỏ này nhiệm vụ chỉ dạy những hải tặc này làm sao đào khoáng, không phải cứ cầm công cụ lên loạn đào là đào được, phải có tri thức nhất định mới được. Mấy ngày nay mỗi ngày trên đảo đều xuất hiện 10 chi hải tặc đoàn người mới, trong đó gần như 8 phần đầu không tuân thủ luật lệ trên đảo. Nên gần một nửa trong số này bị bắt giam, một nửa khác thì có một số bị đuổi ra khỏi đảo, một số thì bị vứt xác làm mồi cho cá rồi. Và cũng mấy ngày này, danh tiếng của bọn hắn từ từ lan truyền ra mấy hòn đảo xung quanh, nhất là những băng hải. Tặc thường xuyên hoạt động trong vùng biển này. Danh tiếng của tổ chức bọn hắn rất lớn, và cũng có vài băng cờ lớn hải tặc đang liên lạc với nhau, bọn hắn chuẩn bị tập hợp lại tập kích bọn họ một lần. Dù sao mấy ngày nay rất nhiều băng hải tặc bị bọn hắn không bắt thì giết làm cho rất nhiều hải tặc sợ hãi, một số trong đó đều là người dưới trướng của mấy băng hải tặc này. Người dưới trướng bị giết, bị bắt giam, bọn hắn làm sao có thể nhịn, nhất là đây còn không phải là hải quân hay chính phủ thế giới gì cả, chỉ là một tổ chức không chút danh tiếng nào từ đâu nhô ra. Dù biết tổ chức này người chiến lực rất cao, nhưng vì mặt mũi bọn hắn phải có hành động mới được, nếu không thì sau này không còn mặt mũi ở xung quanh đây hoạt động nữa. Theo bọn hắn thấy, chiến lực những người này cao thì cũng có giới hạn thôi, nếu 10 người đánh một không đủ, thì 20 hải tặc vây đánh một người, nếu vẫn không đủ thì 30-50 người hẳn đủ chứ. Cái bọn hắn có chính là nhiều người a, một băng cờ nhỏ hải tặc nhân số ít cũng 50 người trở lên, cờ trung thì 500 đến 2000 hải tặc, cờ lớn thì 5000 chó đến 2 vạn hải tặc. Mặc dù chỉ là quân ô hợp nhưng số lượng bọn hắn nhiều a, mà dẫn đầu hợp tác chính là hai cái cờ lớn băng hải tặc, nhân số hai băng hải tặc này đều nằm ở mức 1 vạn 5000 người. Số băng hải tặc trung và nhỏ bọn hắn tụ tập cũng vượt qua 30 chi, trong đó cờ nhỏ thì 20 chi, cờ trung 10 chi, một chi cờ nhỏ cống hiến 50 người trở lên. Tính đâu ra đấy 20 chi hải tặc tăng thêm 4000 người, dù sao không phải băng hải tặc cỡ nhỏ nào cũng chỉ khoảng 50 người. Có thì vì thêm người phục vụ trên thuyền nhân số vượt qua 200.000-300 người cũng không ít, 10 băng hải tặc cỡ trung thì cống hiến 1 vạn 1000 người. Tính ra cũng vừa tròn 1 vạn 5000 ngàn, tổng quân số bọn hắn tập hợp lại đã vượt qua 4 vạn 5000 người, sắp xỉ 5 vạn đại quân. Mà hầu hết mỗi hải tặc đều có sức chiến đấu nhất định, thể phách cũng mạnh hơn người thường 3 đến 5 lần. Nhất là bọn họ chịu liều mạng a, hải tặc sống trên lưỡi dao, nay sống mai chết, cho nên đa số hải tặc đều cực kỳ tàn bạo khát máu. Chỉ khi nào gặp phải chiến lực cách biệt quá lớn, đến mức không chút sức hoàn thủ tiến lên chỉ là chịu chết thì bọn hắn mới quăng mũ cởi giáp bỏ gánh không làm thôi. Lâm không biết chút gì về việc này, mà cho dù hắn có biết cũng không quan tâm, đừng nhìn bọn hắn chỉ có 1000 người sắp phải đấu với 5 vạn. Nhưng hiện tại trong tổ chức bọn hắn, người yếu nhất. Một đánh 100 hải tặc lâu la không chút vấn đề. Dù sao bọn hắn có cạo phụ trợ thiết khối phòng ngự, né tránh cùng kháng đòn lên cực kỳ thành thạo rồi, không lo bị những hải tặc lâu la này đánh trúng, hoặc gây thương tích. Mà không đánh trúng thì chỉ cần thời gian đủ, bọn hắn những người này dư sức kéo đổ một chi đội quân 10 vạn người trở lên. Dù cho tốn thời gian có chút dài, nhưng không phải là không thể giết sạch nhiều người như vậy, nhưng những hải tặc này không biết a, bọn hắn cho rằng nhân số nhiều là có thể làm được hết thảy, quả thật là kiến thức ngắn hại chết người mà. Thời gian tiếp theo, Lâm trừ mỗi ngày cố định thời gian tu luyện ra, thì thường hay nhìn báo cáo về sự phát triển của đảo cá voi, nhất là việc xây dựng chợ giao dịch cùng việc khai thác khoáng sản. Chợ giao dịch tiến triển vẫn hết sức nhanh chóng, bởi vì Lâm đầu nhập vào đây tài chính hết sức lớn, cho nên nhân lực được thuê rất nhiều, vật liệu xây dựng cũng thuộc loại tốt nhất. Thêm người dân trên đảo vì cảm tạ hắn mà tự phát tiến lên trợ giúp bọn hắn, biết Lâm xây chợ giao dịch cũng là trợ giúp bọn hắn sau này có thể buôn bán thuận lợi hơn. Bởi vậy không khí xây dựng đều hết sức tích cực, mỗi ngày biến một cái giảng, tiến độ hết sức nhanh chóng, nếu theo kế hoạch cần nửa tháng hoàn công. Thì hiện tại chỉ cần khoảng một tuần là được, thời gian tiết kiệm một nửa, kinh phí cũng có thể tiết kiệm rất nhiều, khoản dư ra đó dùng vào mua thêm càng nhiều vật liệu hơn tiếp tục đầu nhập. Cách chương.